Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 169 Hoang đảo trốn sát 13. Thành thật nam bản chức là cái bảo an, ở đại thương trường phụ cận mỗi ngày tuần tra. Nhìn trung thực, liền bị đồng sự khi dễ nhiều trực đêm ban cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng trên thực tế hắn danh nghĩa có 5 bộ vượt qua 100 bình phòng ở. Trong nhà ở nông thôn còn tạo một đống 3 tầng lâu nhà kiểu Tây, loại này ngoại nghèo nội xa trạng. Thái là bởi vì kế thừa gia nghiệp. Không phải, nhà hắn liền hắn cưới vợ đều lấy không ra tiền tới. Này đó tiền đều là dính huyết lệ lòng dạ hiểm độc tiền. Là vô số bọn nhỏ kêu rên đổi lấy, cái này thành thật nam. Hắn là cái mẹ mìn, ban ngày ở thương vòng phụ cận tuần tra, thấy có ai ra hài tử mang không kín mít, dễ dàng chạy loạn, cha mẹ chú ý độ không cao, liền thông chi người đi theo xuống tay, bởi vì chính hắn chưa bao giờ sờ chạm động thủ sự. Lại còn có thể đi theo xem theo dõi, cho nên cảnh sát tra xét một đợt lại một đợt lăng là không điều tra ra cái này giấu ở người thường. Chúng độc nhọt đi theo hắn hai cái tiểu cô nương tay chân thượng còn quấn lấy xiềng xích. Thoạt nhìn ngốc lăng lăng, đầy người vết máu đứng ở lều trại trong một góc. Xem hai cái lão nhân đánh tơi bời thành thật nam cũng không ra tiếng, lý chi các nàng đau lòng mà. Vây đi lên tưởng đem các nàng hai sắc mặt vết máu cấp lau. Nhưng tay sờ lên lại sờ soạn cái không, nàng ngây ra một lúc. Ngay sau đó lộ ra một cái vui mừng tươi cười, hai vị đại nhân, lý chi tiếp đón một tiếng. Các nàng hai vẫn là người sống ân. Xách theo tay lái muội tử thu hồi tay. Xách theo trương từ Tô Tây Yến nơi này lấy tới khăn giấy ý đồ cấp hai cái tiểu cô nương lau mặt ta. Còn tưởng rằng theo ta một cái bị sửa lại ký ức đâu. Hai người các ngươi thực còn sống thật sự là quá tốt, nàng tùy tiện mà nói ra những người khác. Tiếng lòng, còn sống thật sự là quá tốt, các nàng còn như vậy tiểu, chẳng sợ qua đi tràn ngập bụi gai huyết lệ, đều còn có thời gian đi cảm thụ tốt đẹp, trên người nàng cũng dính đầy cho tàn cùng vết máu. Chẳng sợ lại cẩn thận, tiểu cô nương mặt vẫn là bị nàng cấp đồ thành hoa miêu dạng. Thôi chiêu nhìn không được, duỗi tay tiếp nhận nàng sống, bên cạnh đứng đi, cảm thấy nhàm chán liền chùy hắn một đốn. Đừng hoắc hoắc người tiểu hài tử mặt khăn ướt chậm rãi trà lau rớt những cái đó ứ kết trụ huyết vảy. Lộ ra hai trương trắng như tuyết khuôn mặt, tròn xoe đôi mắt cùng cong vút lông mi. Các nàng hai là một đôi lớn lên giống nhau như đúc song bào thai. Hơn nữa là rất đẹp song bào thai tiểu cô nương, thôi chiêu nửa ngồi xổm. Tư thế tương đương không kềm chế được, có loại nửa ngồi xổm nửa quỳ cảm giác. Trong miệng ngậm không biết từ nơi nào rút tới thảo diệp. Từ ánh mắt đến biểu tình đều tràn ngập không kiên nhẫn. Nửa điểm đều không giống như là có thể chiếu cố tiểu hai tử người. Nhưng cố tình rơi xuống hai đứa nhỏ trên mặt tay lại rất mềm nhẹ. Lại nhẹ lại mau mà đem các nàng hai xử lý sạch sẽ. Còn không biết đánh chỗ nào móc ra hai cái nơ con bướm cho các nàng hai mang lên, được rồi. Hai cái tiểu công chúa, đi cùng bên kia cái kia đen thùi lùi a di cùng nhau đợi. Đừng chạy loạn biết không? Đen thùi lùi a di nắm chặt trong tay tay lái ta nhẫn. Hai cái tiểu cô nương chớp con mắt hướng bên kia thành thật nam bên kia ngó ngó. Sau đó sợ hãi mà lắc lắc đầu, không thể chạy loạn. Muốn vẫn luôn đi theo ba ba, nếu không sẽ bị đánh còn sẽ đói bụng. Đói bụng nhưng khó chịu, các nàng tuổi còn nhỏ, có lẽ là bị quải tới sau vẫn luôn nhốt ở trong phòng. Thuộc về hai đồng hoạt bát bị mài mòn rất nhiều, đại đại trong ánh mắt tràn ngập chính là sợ hãi thật sâu, bên kia đánh thành thật nam mấy cái quỷ. Hồn xuống tay lại trọng vài phần, thôi chiêu dứt khoát liền câu hồn khóa vung, giống xuyến que nướng giống nhau xuyến qua hắn hồn thể. Đánh tan hắn quỷ lực liền dãy dụa năng lực đều bị phế bỏ. Thành thật nam nằm trên mặt đất liền thật sự chỉ là tùy ý bọn họ cuồng tấu. Liền câu xin khoan dung nói đều nói không nên lời, lý chi vẫn luôn không đi theo động thủ. vị này bị trượng phu gia bạo sau chết thảm nữ sĩ thực sự là cái ôn nhu người. Nàng đem hai cái tiểu cô nương hống mảnh đất điểm dáng cười. Tài lược có chút lo lắng mà dò hỏi Thành Thật Nam nguyên nhân chết, tay lái nữ sĩ đi cách vách lều. Chạy đem chính mình trên người hôi run run, mới vừa đi ra tới liền nghe được nàng đang hỏi cái này. Lập tức liền phản ứng lại đây nàng là ở lo lắng kia hai cái tiểu cô nương giết người, nếu bọn buôn. Người là chết ở các nàng hai trên tay. Kia thật là ô uế các nàng hai tay, Tô Tây Yến móc ra lệnh bài tưởng tra xem xét. Lại phát hiện chính mình quyền hạn không quá cũng đủ. Hắn yên lặng mà nhìn về phía Thôi Chiêu ngoan ngoãn mà móc ra lệnh bài, ta nhìn xem. Nga hắn hẳn là cùng khoảng thời gian trước bị cảnh sát bắt giữ người kia buôn lậu đội có quan hệ. Có bộ phận hài tử bị bán cho Thái Lan hàng đầu sư bên kia. Sau lại phản vệ giết chết không ít người. Hắn hẳn là cũng là lúc ấy chết nguyên lai là cái kia án tử Tô Tây Yến khẽ nhíu mày. Kia án tử hắn cũng nghe nói qua. Nháo mà rất đại, địa phủ bên kia đều phái ra không ít âm sai hỗ trợ kết thúc. Trách không được hắn quyền hạn vô pháp tra, liên lụy địa phương tương đối nhiều, nếu không phải hai cái tiểu cô nương động tay vậy phương tiện. 10 phút chớp mắt lướt qua, Tô Tây Yến cũng không nghĩ cục trưởng Giang khó làm, cho nên làm tấu quỷ hai vị lão nhân ra trước nghỉ ngơi một chút. Hắn móc ra cái phương án làm mọi người đều nhìn xem, sau khi nghe xong. Đại gia biểu tình đều có điểm. Ngươi xác định chúng ta muốn làm như vậy sao? Liền Lý Chi đều nhịn không được mở miệng dò hỏi, đây cũng là không có biện pháp, Tô Tây Yến thở. Ngắn than dài, đây cũng là vì giữ gìn những cái đó không biết tình nhân tam quan. Hiện tại xã hội này đều này đây khoa học là chủ. Mê tín gì đó, đây đều là kiểu cũ, không thể lấy ra tới cho bọn hắn lung tung nói. Nếu không chính là cùng quốc gia chính sách mất tướng phản con đường. Bất lợi với hài hòa Thôi Chiêu bổ đao. Dễ dàng tiến cục cảnh sát uống trà Tô Tây Yến. Thích hợp giấu giếm sẽ làm mọi người sinh hoạt càng tốt. Càng thêm an toàn Thôi Chiêu. Tỉnh bọn họ suốt ngày kêu kêu quát quát mà nghĩ tu tiên Tô Tây Yến. Ngoặc kép, câm miệng Thôi Chiêu. Cha chúng quỷ ẩn nhẫn mà nghẹn lại ý cười. Không dám cười ra tiếng, Thôi Chiêu ở Tô Tây Yến trước mặt mềm, ở bọn họ trước mặt cũng không phải là có chuyện như vậy, thời gian ngắn ngủi. Cũng không kịp tập luyện, liền như vậy qua loa thương lượng xong, vì thế, chờ khán giả đầy mặt dấu chấm hỏi mà xem xong Crayon xin trăng sau. Liền thấy vừa rồi còn ngồi xổm cùng nhau đánh sống đánh chết chư vị hiện tại đã hòa bình mà đứng. Chung một chỗ. Đầy mặt tươi cười mà nhìn bọn họ, hình ảnh như vậy dừng hình ảnh. Thuộc về công ích phim tuyên truyền BGM vang lên, Lâm Chi cùng Dầu Mỡ Nam tiến lên một bước. Nhân viên hậu cần khẩn cấp đồ rớt bên cạnh nhiệm vụ. Thuần sắc bỏ thêm vào. Một hàng chữ to đánh vào bên cạnh, gia bạo chính là phạm tội. Thỉnh quan ái gia đình, ôn nhu đối đãi người nhà, âm trầm nam cùng các lão nhân là phụng dưỡng cha mẹ. Hồi quỹ ân tình, học sinh nam cùng học sinh nữ quỷ là chú ý vị thành niên phạm tội. Gia tăng tâm lý giáo trình đáng khinh nam cùng tay lái nữ sĩ là coi trọng nam nữ tình cảm xử lý. Vấn đề, có trạng huống kịp thời báo nguy cuối cùng thành thật nam cùng song bào thai tiểu cô nương là. Chiếu cố hảo ngài hai tử, canh phòng nghiêm ngặt lừa bán. Không đối, hai người bọn họ không phải cuối cùng. Tổng cộng 6 tổ. Còn có một tổ còn không lộ diện đâu, nhìn đến làn đạn thượng soát tưởng duyệt thành ở nơi nào linh. Tinh nói, Tô Tây Yến lúc này mới phản ứng lại đây. Tưởng duyệt thành cũng là 6 tổ người chơi chi nhất, thiếu hắn cái này kết cục không tốt lắm kết. Hơn nữa, phía trước Lam đội những người khác mặc kệ có phải hay không quỷ hồn đều có tương đối ứng quỷ hồn. Tìm tới môn, tưởng duyệt thành nơi đó hẳn là cũng có một cái, 6 tổ người chơi. Người sống cùng lệ quỷ số lượng một nửa tới nói là các chiếm một nửa. Lam đội chung Dầu Mỡ Nam, âm trầm nam, còn có học sinh nam là người sống. Kia dư lại thành viên nên đều là, kia tưởng duyệt thành, cái này thuận xuống dưới suy luận làm Tô Tây Yến mày nhăn lại. Bất quá thực mau liền lại buông lỏng ra. Bọn họ cùng Tưởng Duyệt Thành ở chung quá. Biết hắn khẳng định chính là người sống. Trò chơi này vốn dĩ liền không có gì quy luật. Cũng không có nói qua người sống cùng quỷ hồn số lượng nhất định là các chiếm một nửa. Có lẽ chỉ là tùy cơ xếp vào mà thôi, đúng lúc này. Vẫn luôn yên lặng bất động. Phảng phất căn bản không tồn tại bố trí trò chơi đám người kia. Cũng chính là phía trước tuyên bố quy tắc trò chơi cái kia bọn bắt cóc lệ quỷ đột nhiên từ cách. Vách chạy trốn ra tới, hắn đắc ý mà liếc mắt một cái liếc lại đây. Một giây không ngừng lại bắt đầu lớn tiếng tuyên bố chúc mừng chư vị người xem cởi bỏ đại bộ phận. Bí ẩn, hiện tại liền đến chúng ta cuối cùng suy đoán lệ quỷ cùng người sống nhân số thời điểm. Chúng ta có thể cho ra đã biết điều kiện có. Lệ quỷ cùng người sống số lượng ở người chơi chung cắt chiếm một nửa. Oanh, làn đạn nổ tung tới. Phía trước phát sóng trực tiếp chung. Vì sợ hãi khán giả đoán không ra lệ quỷ cùng người sống. Nhân viên hậu cần nhóm vẫn luôn tận chức tận trách mà ám chi. Nhiều lần cắt nối biên tập cơ hồ là Minh Kỳ nói cho bọn họ cái nào là lệ quỷ. Cái nào vẫn là tồn tại, vốn dĩ việc này vẫn luôn không có làm sai. Nhưng là bị hắn như vậy một làm, chuyện xấu, kia bãi ở khán giả trước mặt, còn không phải là xích quả quả chân tướng. Đem Tưởng Duyệt Thành cũng bỏ vào lệ quỷ hàng ngũ sao? Nhân viên hậu cần khẩn cấp cắt bỏ hình ảnh, tưởng ý đâu cứu lại, nhưng đã không còn kịp rồi. Có nhanh tay người xem trực tiếp liền ở làn đạn báo ra bọn họ suy đoán. Theo này đó bọn bắt cóc phía trước an bài quy củ. Đoán được trực tiếp làn đạn phát liền tính là trả lời, phi thường không nói đạo lý. Lúc này cũng phi thường chí mạng, còn hảo lúc này. Cứu tinh xuất hiện, các ngươi như vậy tuyển ta chính là sẽ thương tâm, Tưởng Duyệt Thành sách theo chính mình còn đi. Xuống tích thủy quần áo, nửa thân trần cánh tay, tiêu sái xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, nháy mắt liền chiếm trước sở hữu màn ảnh. Cho dù kia màn ảnh chung còn có những người khác tồn tại. Cho dù hắn không có làm nhiều ít động tác, nhưng vẫn là làm người không tự chủ được mà liền đem ánh mắt đầu qua đi, đây là thuộc về một cái. Diễn viên, giơ tay nhấc chân gian tự mang mị lực có một chút ta yêu cầu làm sáng tỏ một chút. Ta chính là còn tưởng ở trên màn ảnh sống thêm nhảy vài thập niên. Cho nên chân chính sắm vai lệ quỷ người. Có khác một thân Nga, hắn xoái khí mà búng tay một cái. Phía sau ngay sau đó phiêu ra một cái cục mi rũ mắt thiếu niên, tiểu phàm. Đem hắn cho ta thỉnh xuất hiện đi, thiếu niên trực tiếp nhào hướng cái kia học sinh nam. Học sinh nam đầy mặt hoảng sợ về phía sau chạy hai bước. Kỹ thuật diễn phi thường hảo mà bẹp một chút té ngã trên đất. Lại sau đó... Hắn đầu tới một cái 360 độ đại chuyển biến, các ngươi là khi nào nhận ra ta? Hắn âm u hỏi, ca, hình ảnh dừng hình ảnh, nhân viên hậu cần bay nhanh rời đi hình ảnh, thiết đến bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt đầu phiếu giao diện thượng. Hoàn toàn không màng phía trên khán giả dày đặc kháng nghị, lạn đuôi gì đó. Nghe không được, rốt cuộc đêm này cái gì phá phát sóng trực tiếp cấp ngao xong rồi. Các ngươi chạy nhanh tuyển, toàn bộ tuyển chính xác đem uy hiếp đều lấy đi, chúng ta còn chờ đi chi viện trên đảo đáng thương trạch nam đồng chí đâu, hắn một người ngồi xổm. Loại địa phương kia, quá thảm, Vương Tiểu Minh sáng tạo khác người mà đem phía chính phủ đáp án. Làm thành siêu cấp đại làn đạn, đặt ở phòng phát sóng trực tiếp tuần hoàn truyền phát tin khán giả. Thật lâu sau, rốt cuộc có người xem hô lên mọi người tiếng lòng. Các ngươi cái kia 100 vạn khen thưởng còn phát không phát. Sở hữu nhân viên hậu cần, cục trưởng Giang, đối Nga, bọn họ là trăm cay ngàn đắng mà bảo vệ đại bộ phận người thọ mệnh. Chính là, đáp đúng là phải trả tiền. Mỗi cái 100 vạn, cục trưởng Giang, không có tiền, mỗi người một mao đều phát không dậy nổi, ở cục trưởng Giang bọn họ vì tiền đau đầu thời điểm. Trên đảo đang ở trình diễn hành hung lệ quỳ. Tham diễn giả, Tô Tây Yến, Thôi Chiêu, Tưởng Duyệt Thành, Lâm Chi Chớ, tuyên bố cốt truyện cái kia bọn bắt cóc lệ quỳ. Trước tiên đã bị Tưởng Duyệt Thành kéo trụ, bóp cổ như là niết kêu thảm thiết gà giống nhau hung hăng lay động. Sau đó loảng xoảng một quyền chùy đến trên mặt đất, làm ngươi bắt cóc ta. Có năng lực đúng không? Lại nói ta đã chết, ngươi lại cho ta nói một lần thử xem a. Bọn bắt cóc lệ quỷ bị chùy mà đầu óc choáng váng. Ấn ở trên mặt đất như là rùa đen giống nhau liều mạng dãy rùa. Lại căn bản vô pháp xoay người. Hắn liền tưởng không rõ. Này còn không phải là cái phàm nhân sao? Vì cái gì có thể đem hắn một cái lệ quỷ đè ở trên mặt đất tạp? Người này cũng quá không phù hợp khoa học đi. Hắn muốn kháng nghị, có người cấp kia tiểu tử khai quải. Có được mỹ nhân ngư thể chế thêm thành tưởng duyệt thành liên tục cười lạnh. Hắn mấy năm nay phòng tập thể thao cũng không phải là bạch đi. Trên người một tiếng cơ bắp, so ở trong biển thời điểm sức lực còn dài quá không ít, hắn một người cây âu bọn bắt cóc lệ quỷ. Bên kia đột nhiên bạo khởi học sinh nam liền từ Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu động thủ áp chế, hai điều. Câu hồn khóa giống như uyển chuyển nhẹ nhàng thủy tụ giống nhau. Ở không trung vũ ra duyên dáng động tác, hai người bọn họ phối hợp ăn ý. Trực tiếp đem ý đồ bạo khởi đả thương người học sinh nam trói thành bánh chưng. Chế trụ hồn phách ý đồ đánh tan quỷ lực nhưng đánh đi. Bọn họ phát hiện chuyện này. Cái này học sinh nam, hắn có điểm kháng tấu A, đồng dạng công kích lực độ. Ở thành thật nam trên người một kích thấy hiệu quả, hiện tại còn mềm hoạt địa chấn cũng chưa biện pháp nhúc nhích đâu. Vừa mới cử thẻ bài làm quảng cáo đều là kia lá bùa dán hắn động, nhưng này học sinh nam. Tạp nằm sấp xuống một lần chính mình bò dậy một lần. Tạp nằm sấp xuống một lần bò dậy một lần. Căn bản chính là tuần hoàn lặp lại. Hoàn toàn tạp không đi xuống, hơn nữa càng tạp trên người hắn quỷ lực càng nồng đậm. Mắt thấy liền phải đọng lại đến một cái bùng nổ điểm, tưởng duyệt thành, Thôi Chiêu gầm lên một tiếng, đừng đánh, đem những người khác đều cấp lãnh xa một chút, đừng làm cho người trộm chỗ trống, đã biết tưởng duyệt thành biết Thôi Chiêu đây là làm hắn để ý. Có mặt khác cùng bọn bắt cóc một đám người sau lưng đánh lén. Lưu loát xoay người. Bóp trong tay bọn bắt cóc cổ liền mang theo những người khác hướng bờ biển cái kia phương hướng. Chậm rãi rút lui, không có biện pháp. Bên kia hắn càng thục điểm, hơn nữa mỹ nhân ngư loại này sinh vật trước nay đều là ly bờ biển càng gần, năng lực càng cường đại, bọn họ mới vừa rút khỏi đi không trăm mét xa. Liền nghe thấy gầm lên giận dữ, cái kia học sinh nam rắc một tiếng xé xuống người của hắn ra ngụy trang. Trực tiếp kim cương biến thân, biến thành một cái 2 mét rất cao toàn thân hắc khí quanh quẩn kỳ lạ sinh vật ma khí. Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu đồng thời nỉ non một tiếng. Kia chỉ, đại kim cương túm cột vào trên người câu hồn khóa hung hăng vung. Hai người bọn họ bị ném mà bay lên trời. Trong tay câu hồn khóa thiếu chút nữa cởi Thôi Chiêu phát hỏa. Ở trên bầu trời bay lên không vừa dẫm. Cánh tay mượn dùng phần eo lực lượng đạn eo vung, vì phòng không hai giây, đại kim cương, lại bị vứt ra đi. Loảng xoảng mà một chút tạp tiến trong rừng cây, ven đường còn tạp phiên hai viên không lớn cây nhỏ, Tô Tây Yến lá bùa chỉ chậm một bước liền đi theo. Dán đến, đại kim cương, trên người, chỉ nghe thấy một tiếng không giống người kêu thảm thiết, kia chỉ, đại kim cương, liền đầy mặt thống khổ mà trên mặt đất lăn lộn lên, ở phù lực ăn mòn hạ. Kia lượn lờ hắc khí tan đi chút, ẩn ẩn có thể thấy học sinh nam kia trương vặn vẹo khuôn mặt cùng bị cái gì khí thể ăn mòn. Bành trướng lên hồn thể, không phải ma khí, Tô Tây Yến thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hẳn là chỉ là độ dày cực cao âm khí, bị người không biết dùng cái gì phương pháp. Áp xúc đến trên người hắn sau mới có thể bày biện ra như vậy kết quả, bạch bạch bạch Thôi Chiêu. Vừa định trả lời Tô Tây Yến nói, liền nghe thấy một trận vỗ tay thanh từ trong rừng truyền đến, nói không tồi. Quả nhiên không hổ là âm sai a, liếc mắt một cái liền nhìn ra ta cho hắn làm cái gì cải tạo, một cái ăn mặc màu trắng áo gió nam tử. Từ trong rừng đi ra, hắn nhìn bất quá 30 tuổi tả hữu. Khuôn mặt nho nhã mang theo một bộ tơ vàng mắt kính. Thoạt nhìn như là cái cao cấp tri thức phần tử. nhưng đoan xem hắn không dính quá mà chân liền biết vị này sợ đã không phải người sống. Hơn nữa hắn mặt sau còn xuyến ra tới liên tiếp cùng học sinh nam cùng khoản đại kim cương, phía sau màn độc thủ này bốn chữ, trực tiếp đánh vào trên đầu của hắn, nho nhã nam đứng yên. Phi thường ôn hòa có lễ mà lộ ra cái tươi cười, ta trước tự giới thiệu một chút. Ta họ Ôn, Ôn Thụ Ly, là này thực nghiệm căn cứ người phụ trách gần nhất ta chủ yếu ở nghiên cứu chính là về như thế nào tăng cường lệ quỷ sức chiến đấu cũng đem bọn họ thu làm mình dùng phương pháp. Hiện tại thoạt nhìn, chỉ có thể nói là mới gặp hiệu quả, đối với lá bùa linh tinh chống cự năng lực, bởi vì khuyết thiếu thực nghiệm tư liệu sống, quả nhiên không có bao lớn tiến triển a, hắn một bên nói. Một bên nhìn chằm chằm Tô Tây Yến, trong ánh mắt khát vọng tương đương rõ ràng, không biết Tô tiên sinh có nguyện ý hay không phối hợp ta, cùng nhau làm vài lần thực nghiệm thí nghiệm đâu. Hắn lời này ý tứ nói phi thường rõ ràng, phía sau bao quanh đem Tô Tây Yến hai người bọn họ vây quanh lên, đại kim cương nhóm. Uy hiếp lực cũng phi thường rõ ràng, ai ngờ bị uy hiếp cái kia nửa điểm cũng chưa để ở trong lòng. Tô Tây Yến đào đào lỗ tai, dò hỏi Thôi Chiêu, ai, đêm nay ăn cái gì? Thôi Chiêu, dù sao vẫn là ở trên biển, làm Tưởng Duyệt Thành lại đi vớt một đốn, hào sống không ăn đủ, làm hắn nhiều vớt điểm. Tô Tây Yến, ta xem hành, lộng điểm mù ta cùng nước tương, ta lộng cá sống cắt lát ăn, muốn hay không cho ngươi giải miêu bạc hà? Thôi Chiêu, hảo, Ôn Thụ Ly, Mã Đức, cho các ngươi lại cho ta trang điếc. Hắn hung tợn mà móc ra một mặt quen thuộc tiểu lá cờ, đem một lọ nồng đậm mà đều mau hóa thành thủy âm khí đảo đi lên. Tiểu lá cờ xoát địa một chút đứng lên, ta biết các ngươi không sợ những cái đó lệ quỷ, nhưng ta còn có mặt khác thủ đoạn đâu, quỷ không sợ. Kia giao long đâu, ở Tưởng Duyệt Thành không quá đẹp sắc mặt chung. Một tiếng trong trẻo rồng ngâm vang vọng phía chân trời. Hết chương.